thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây hắn phát hiện, bởi vì có nhạc mẫu ở bên cạnh, sau khi Tống Sư Trúc mang thai, tính tình lại cởi mở hơn rất nhiều so với lúc trước. Một chút chuyện cũng có thể tự mình cao hứng không thôi. Không khỏi tiếp tục tâm viên ý mãn, Phong Hằng suy nghĩ theo chủ đề của Tống Sư Trúc nói. Tiếp theo liền nhớ tới Lý Gia Tam thiếu phu nhân trong miệng thê tử nói là ai. Hắn cười cười, chuyện uống thuốc nguội ở Lý Gia, hắn không nói với Tống Sư Trúc, nhưng xem ra, thê tử và nàng cũng có khúc mắc không cạn. Nói thật, hôm nay Phong Hằng trở về phòng có chút mệt mỏi, nhưng vừa rồi dưới ánh nến mờ mịt, nụ cười tươi tắn của Tống Sư Trúc đột nhiên đập vào tầm mắt. Cả người hắn đột nhiên liền khỏe lại, ta chính là cảm thấy Tùy Ngọc muội muội lúc này khẳng định sẽ chán ghét nàng. Tống Sư Trúc cất giọng trong trẻo, rất nhanh kéo Phong Hằng lại. Tống Sư Trúc cũng biết phu quân nhà mình gần đây rất mệt mỏi. Năm nay thi hương đột nhiên bị dừng, rất nhiều học sinh đều xoa xoa tay chờ năm sau ân khoa. Suy nghĩ một chút đều biết khoa cử năm sau khẳng định là Tu La Tràng. Nàng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy bất kể triều đại nào, cuộc thi cử đều là một chuyện dày vò. Cho dù là học sinh thiên phú tuyệt luân, đã tính trước, cũng không dám có lòng khinh thị đối với thi hương. Phong Hằng cũng coi như là có trí nhớ cực tốt, tứ thư ngũ kinh đọc thuộc lầu lầu, nhưng gần đây vẫn luôn không ngừng làm đề đọc sách. Nàng đã xem qua bài tập của Phong Hằng đặt trên án thư. Trước khi rời đi, Lý Đại Nho để lại cho y một chồng lớn đề thi hương. Phần lớn là quan điểm của các loại chính sách mà triều đình đưa ra trong những năm gần đây. Phong Hằng chỉ viết ra dàn ý của đề thi. Có đề thi viết mấy trăm chữ một cách lưu loát từ đầu tới đuôi. Mỗi lần nhìn thấy hắn dọn dẹp thư phòng, nhìn số chữ trên giấy tuyên thành, Tống Sư Trúc liền có thể tưởng tượng được hắn vất vả cỡ nào. Ngoại trừ ôn tập làm đề, hắn còn phải chuẩn bị khóa dạy học. Nhận lớp toán học của Lý Đại Nho là một chuyện có tốt có xấu đối với Phong Hằng. Mặt tốt thì không cần phải nói. Ngày hôm trước còn có người đặc biệt cầm quyển tường giải của hắn đến nhà thỉnh giáo vấn đề. Tống Sư Trúc nhìn thái độ cung kính của những học sinh kia đối với hắn, liền biết Phong Hằng trong khoảng thời gian này lăn lộn trong phủ học quả thật không tệ. Nhưng một mặt xấu chính là hắn phải tốn hao nhiều thời gian hơn để tiến hành học tập và nghiên cứu. Vừa ôn tập vừa soạn bài cũng rất vất vả. Bởi vì cảm thấy gần đây hắn mệt mỏi, Tống Sư Trúc giúp hắn chải tóc càng thêm nhẹ nhàng. Phong Hằng cảm giác được, khóe miệng hắn hàm chứa ý cười, thuần thục đưa tay sờ lên bụng của nàng. Hôm nay hài tử có động tĩnh gì không? Còn chưa đến lúc, Tống Sư Trúc nói, từ khi Lý Thị nói hài tử mang thai hậu kỳ sẽ cử động, mỗi ngày Phong Hằng trở về đều phải hỏi một lần. Tống Sư Trúc đều trả lời hết sức quen thuộc, cảm thấy trải không sai biệt lắm. Nàng liền đẩy đẩy đầu Phong Hằng, lại cảm thụ được một sợi tơ mềm. Nàng thật sâu cảm thấy nếu tóc Phong Hằng mọc ở trên đầu nàng thì tốt biết bao. Không biết có phải do có liên quan đến mang thai hay không. Tống Sư Trúc gần đây phát hiện mình rụng tóc, quả thực là sét đánh giữa trời quang. Phong Hằng thuận thế đứng dậy, cầm lược trên tay nàng đặt qua một bên, mới nói, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi cứ nói. Tống Sư Trúc đưa tay cho hắn. Phong Hằng cầm lấy, cân nhắc một chút, mới nói, hôm nay ta nhận được thư của lão sư, nói là tân đế quyết định năm sau sẽ xếp toán học vào một trong những khảo hạch chính thức. Tống Sư Trúc nháy mắt mấy cái, sau đó mới phản ứng lại. Nhìn bộ dáng nàng mặt mày hớn hở vui mừng, Phong Hằng liền biết Tống Sư Trúc đã hiểu. Hắn thở ra một hơi thật sâu. Lúc trước tin tức này vẫn luôn mơ hồ, mặc dù biết tân đế thích toán học, nhưng lại không thể xác định. Bây giờ lão sư cho hắn một viên thuốc an thần, hắn mới thật sự thả lỏng xuống. Hắn cầm thư trên bàn đưa cho Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc đọc nhanh như gió một lần. Lý Đại Nho viết xong chuyện lớn này trong thư. Sau đó bút pháp trở nên cực kỳ sầu lo. Khuyên bảo Phong Hằng, bởi vì lần cải cách này tranh luận quá lớn, có lẽ sẽ chỉ tổ chức thi toán trong lần ân khoa này, để Phong Hằng nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt. Đại Khánh chiều nhiều năm qua khoa cử nội dung chỉ khảo thi kinh nghĩa, luận lệnh, kinh sử, toán học chỉ ở trong đề thi kinh nghĩa chiếm tỷ trọng cực thấp. Tân đế cử động lần này coi như là một cái tiến bộ trọng đại. Tống Sư Trúc khép thư lại, đếm đếm trên đầu ngón tay. Thi hương ân khoa tiến hành vào tháng 3 năm sau, thi hội tháng 9, nếu Phong Hằng có thu hoạch trong thi hương, y hoàn toàn có thể thi xong 2 lần trong 1 năm. Hai người liếc nhau, Tống Sư Trúc lập tức nói, sang năm sau khi thi hương xong, người lập tức xuất phát đi kinh thành. Phong Hằng vốn thương lượng với nàng, sau khi thi hương xong, chờ nàng sinh hạ hài tử, cả nhà lại đến kinh thành chuẩn bị thi hội. Hắn đối với thành tích thi hội cũng không nắm chắc quá lớn. Nếu vận khí kém chút, thi đậu đồng tiến sĩ, về sau trên con đường làm quan sẽ phải thấp hơn một bậc. Bởi vậy càng cho thấy cơ hội khó được này. Rất nhiều học sinh Đại Khánh triều đều có một bệnh chung. Nghiên cứu rất sâu trên điển tịch, nhưng ở toán học lại không có tạo nghệ quá cao. Điểm biến hóa này chính là ưu thế của Phong Hằng. Mặc dù lấy sở trường của mình so với sở đoản của người khác không đủ quân tử, nhưng Tống Sư Trúc cảm thấy có thể thi đậu một thứ tự tốt mới quan trọng. Quân tử hay không quân tử, chờ thi xong rồi nói sau. Phong Hằng lại nhìn thoáng qua bụng của nàng, ý tứ hết sức rõ ràng. Ngày Tống Sư Trúc sinh hài tử vừa vặn sau khi hắn thi hương. Tống Sư Trúc vung tay lên, nói, nương vẫn còn, nếu không, còn có cữu mẫu. Nàng hoàn toàn không cảm thấy đây là một vấn đề. Nhạc mẫu trước khi vào đông phải trở về rồi chứ. Mặc dù Tống Sư Trúc tỏ ra không sao cả, nhưng Phong Hằng lại không bị nàng lừa gạt. Lý Thị cũng là đương gia chủ mẫu, trên có lão nhân gia, dưới có tiểu hài tử. Tống Sư Bách cùng nhạc phụ đều cần nhạc mẫu chăm sóc. Nói thật, nhạc mẫu có thể ở phủ thành lâu như vậy, Phong Hằng đã vô cùng cảm kích. Mấy ngày nay nếu không phải có nhạc mẫu ở nhà cùng Tống Sư Trúc, hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm như vậy. Hai người bọn họ đều là tân thủ. Tống Sư Trúc lại có vẻ quá tự tin đối với chuyện này. Vừa nghĩ đến điểm này, Phong Hằng liền vô cùng buồn rầu. Tống Sư Trúc cười, nương đã nói, lúc ta sinh, người sẽ lại tới. Bởi vì đột nhiên mang thai, hai người đã làm tốt dự định năm nay không về nhà ăn Tết. Tống Sư Trúc tính toán trong lòng, tháng 2 đúng lúc là tháng thi huyện. Năm ngoái Tống Sư Bách thi rớt, năm nay không thành công sẽ mất mặt. Nhưng nương nàng đã nói, bất kể đến lúc đó Tống Sư Bách thi thế nào, nương đều sẽ tới bồi Tống Sư Trúc. Tống Sư Trúc kỳ thật không muốn nương nàng bôn ba như vậy. Bên người nàng có hạ nhân, còn có cữu mẫu, nhiều người như vậy, cho dù Lý Thị không đến, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Phong Hằng đi qua vuốt tóc rối trên má nàng ra sau, thở dài, hài tử này tới không đúng lúc, nhưng hắn muốn Tống Sư Trúc về huyện dưỡng thai, lại càng sợ trên đường sóc này sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới nghĩ lui, quả thực không dễ quyết định. Ai nói như vậy, nương và cữu mẫu đều cảm thấy thời điểm mang thai này của ta vừa vặn đúng lúc. Tống Sư Trúc nhanh mồm nhanh miệng nói ra, sau đó nhìn thấy Phong Hằng cười như không cười nhìn nàng. Nàng ưỡn cái bụng nhô ra dựa vào trên người hắn, cười đến vô cùng lấy lòng. Quốc tang 3 tháng, Lý Thị cùng Lý cữu mẫu đều lén cảm thấy, cho dù Phong Hằng có chút ý tưởng không quy củ gì, ngại công danh cũng không dám có tâm tư khác xuất hiện. Đợi sau khi quốc tang xong, bụng của nàng vừa vặn ổn định, Phong Hằng dí mặt vào trán nàng, nhẹ giọng nói một câu bên tai nàng. Mặt Tống Sư Trúc lập tức đỏ lên. Tống Sư Trúc cúi đầu nhìn N, G, Ư, C nặng trĩu. Hình như là lớn hơn trước đó không ít. Chính nàng cũng không phát hiện. Tống Sư Trúc trừng mắt nhìn hắn một cái, lại ho nhẹ một tiếng nói. Đang nói chính sự đấy. Phong Hằng cầm tay nàng, cười cười, hắn nói cũng là chính sự. Hai người cùng giường mà ngủ, có lẽ là hài tử không làm ầm ĩ. Thai này của Tống Sư Trúc nhất cử nhất động bên ngoài đều không để ý, ngược lại là Phong Hằng. Sợ nàng nằm đè bụng, mỗi đêm cũng phải tỉnh lại hai lần để xem tình huống của nàng. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đợi sau khi sinh hài tử xong, ta xem tình huống rồi lên đường. Hắn cũng không thể thật sự để một mình Tống Sư Trúc ở lại phủ thành chờ sinh. Nếu hài tử sinh ra khỏe mạnh, hắn chờ tháng sau thê tử cùng hài tử cứng cáp một chút, lại dẫn bọn họ cùng đi cũng được. Nếu như còn không được, hắn cũng chỉ có thể một mình lên kinh. Phong Hằng nuốt những suy nghĩ này vào trong bụng, giống như Tống Sư Trúc chưa bao giờ nghĩ muốn tách ra với hắn. Không đến cuối cùng, Phong Hằng cũng sẽ không quyết định chia hai nơi ở riêng. Tống Sư Trúc không có ý kiến gì, dù sao hài tử còn phải qua hơn nửa năm nữa mới có thể sinh ra. Bây giờ học hành mới là quan trọng, nếu thành tích thi hương không tốt, cái gì cũng đừng nghĩ tới. Sau khi trong đầu toát ra những lời này, nàng lập tức xì vài tiếng khinh miệt trong lòng. Sẽ không xấu, bởi vì có Phong Hằng phá vỡ chuyện này. Tống Sư Trúc lại lần nữa nhớ tới chuyện của Chữ Thị và Phùng Thị, cũng cảm thấy không quan trọng như vậy nữa. Cách chương.